cũng làm suy yếu lực chiến đấu của hắn đi nhiều. Vũ hồn chân thân tất nhiên là cường đại, nhưng dù sao hắn cũng không phải chân chính vũ hồn chân thân. Hơn nữa trải qua quá trình bị suy yếu, hắn cũng không dám chính diện bị lục mang tinh trận của Vương Đông Nhi đánh trúng mục tiêu nhiều lần. Dưới tình huống kiêng kỵ như vậy, hắn không thể nhanh chóng vọt tới trước. Tiêu Tiêu dùng tam sinh chấn hồn đỉnh phối hợp Vương Đông Nhi lục mang tinh trận áp chế hắn căn bản không cách nào tiến lên, lúc này. Nên ẩn đã vọt tới trước đôi mắt sợ hãi, móng nhọn hơ lên, sắp hủy diệt chúng, nhưng đúng lúc này. Một cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp toàn thân nàng, nên ẩn chỉ cảm giác không gian xung quanh mình phảng phất bị bóp méo kịch liệt. Một chảo này của nàng đã bắt vào khoảng không, ngay sau đó, nàng liền phát hiện một đạo khí tức cực kỳ khủng bố, bén nhọn từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của thanh quang chính là đỉnh đầu nàng, cách trương.